Đông Hoàng Thần Vương, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232. Triệu Vô Cực nổi giận, ai dám ngăn cản coi như là kẻ địch, đánh chết ngay tại chỗ. Đội phòng chống bạo động nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại xông đến chỗ đám lính già. Bốp bốp bốp, mấy người lính già bị thương, họ rõ ràng không thể địch lại đợt tấn công của đội phòng chống bạo động. Họ đã bị hạ gục. Trần Thiên Hạo mặt mày dữ tợn, lửa giận dấy lên trong lồng ngực. Ực anh, dừng tay, một tiếng hét vang lên. Trần Thiên Hạo trợn tròn mắt, đặt mẹ xuống, lao nhanh qua. Anh lao đến trước mặt đám cảnh sát bạo động đã đánh những người lính già bị thương. Tung nắm đấm, mấy cảnh sát chống bạo động giơ khiên chắn đằng trước, nhưng nắm đấm của Trần Thiên Hạo lao xuyên qua. Lồng ưng, ực hắn bị đập lõm xuống, hắn nôn ra một ngụm máu, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Động tác của anh không hề ngừng lại. Điên cuồng tấn công đám cảnh sát của đội phòng chống bạo động đã tấn công mấy người lính già. Đùng đùng đùng, mấy cánh tay bị đập gãy. Trần Thiên Hạo đưa từng người lính già ngã xuống đất vào trong đại viện. Trần Thiên Hạo, bọn tôi không sao. Mấy người lính già đầu đầy máu tươi, từ chối sự giúp đỡ của Trần Thiên Hạo. Họ muốn cùng anh ngăn chặn kẻ địch. Trần Thiên Hạo rơi lệ, cảm động vô cùng, chẳng giết được ai cả. Các người đúng là đám phế vật. Triệu Vô Cực oán độc gào thét, đẩy người của đội phòng chống bạo động ra lao về phía Trần Thiên Hạo. Phụt, một người cầm gậy sắt đập vào đầu người lính già, bị Trần Thiên Hạo ngăn lại. Lúc này máu tươi đỏ thẫm chảy xuống từ mái tóc đen của anh. Mẹ nó, người lính già hét lên, tay không lao đến tên cảnh sát kia, bị đối phương dùng gậy sắt điên cuồng tấn công. Trần Thiên Hạo lau máu trên mặt, tiến lên đá văng đối phương. Bốp! Lại có một người đập gậy sắt vào sau lưng, Trần Thiên Hạo quay đầu, tung nắm đấm vào mặt đối phương. Nhiều người quá, Trần Thiên Hạo vì bảo vệ những người lính già, chịu vô số đòn đánh. Đòn cuối cùng, đánh thẳng vào gáy anh, Trần Thiên Hạo ngã xuống, mấy người lính già tuyệt vọng hầm hừ, chạy thẳng về phía anh. Dừng tay cho tôi, một tiếng quát lớn vang lên, Thanh Long mặc đồ đen xuất hiện, sau lưng anh ta đều là lính của Đông Hoang, Cách Trương.